Bất kỳ đại đích ái tình, chương 17, góc truyện audio.com. Ở ngày đường nạp đức mang thai thứ 20, hết thảy tựa hồ đều bình tĩnh giống bình thường. Nhưng là nhóm nhân loại cũng biết nhóm lão thủ này đang bày ra một lần đào vong kinh tâm động phách. Chấn động lòng người, làm cho nhóm lão thử nhỏ này may mắn là khoa nhĩ trong hai nhân loại như hình với bóng này bị một nhân loại xa lạ kêu đi. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Bọn họ đã chờ ngày này thật lâu, nhìn về phía góc xa xa Khải Lệ đang khoa tay múa chân. Ra dấu, cùng bọn họ, hai lão thử tâm tình đều phá lệ khẩn trương, thành công cùng thất bại chỉ trong nháy mắt, ai cũng không biết vận mệnh như thế nào đang chờ đợi bọn họ. Thuận lợi đào vong hay là lại bị nhốt hoặc là tử vong. Chuẩn bị tốt chưa? Đường Nạp Đức lại hỏi Hường Á Luân, tuy rằng Á Luân đã muốn lớn gần 4 tháng hẳn nên xem là lão thử ổn trọng trưởng thành. Vô luận như thế nào Á Luân trong mắt hắn thủy chung vẫn là đứa nhỏ. Huống chi chuyện tình lớn như vậy, rất sợ y sẽ làm hỏng, hắn không hy vọng bất cứ chuyện tình bất hạnh gì phát sinh ở trên người Á Luân. Á Luân hít sâu một hơi, rồi mới quay đầu hỏi Đường Nạp Đức. Đường Nạp Đức, đi ra ngoài sau này ngươi thực hiện lời hứa sinh đứa nhỏ cho ta sao? Không nghĩ tới y lại hỏi như thế. Đường Nạp Đức mặt hơi hơi đỏ phơn phớt, lớn tiếng để che giấu quẫn bách của mình. Sao có khả năng vậy? Phải không? Ta nghĩ cũng là. Á Luân cười đến có chút mất mát. Y trước đó chưa từng có nghiêm trang như vậy với Đường Nạp Đức. Nhìn vậy Đường Nạp Đức có chút ngượng ngùng. Không cần kéo dài, thời gian cấp bách, ta biết. Á Luân vừa cười, chính là cái tươi cười sáng lạn hơn cả mặt trời làm cho tim hắn bất chi bất giác. Thình lình, đập nhanh, Đường Nạp Đức, biết không, cùng ngươi ở trong này tuy rằng đối với ngươi mà nói chính là cuộc sống địa ngục. Nhưng với ta mà nói cũng là thiên đường xinh đẹp nhất. Thực xin lỗi, lòng ta thật xấu, ta còn từng cảm tạ những người này đem ngươi đưa đến bên người của ta. Hơn nữa cho ngươi có hài tử của ta ngươi sẽ hận ta sao? Hoàn toàn không chuẩn bị tốt bị lời nói này làm cho xuất hồ ý liêu. Bất ngờ, Đường Nạp Đức lăng lăng nhìn Á Luân có chút khác thường. Sẽ không, Á Luân thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới lại hỏi, ngươi yêu ta sao? Đường Nạp Đức bỏ đi, không biết nhìn về phía nào, cứng ngắc nói, ngươi có kết thúc chưa? Ta nói rồi, nam tử hán đại trượng phu không nên hơi một tí đã nói yêu nhàm chán như vậy. Phải không? Á Luân có chút buồn bã nhìn Đường Nạp Đức quay đầu đi. Ánh mắt thực tham lam, nhưng là rốt cuộc không nhìn đến hắn. Hít sâu một hơi ngăn chặn tim đập kịch liệt nói. Mặc kệ như thế nào, ta yêu ngươi. Đường Nạp Đức đột nhiên quay đầu nhìn về phía Á Luân. Thổ lộ của thiếu niên tuấn Mỹ làm cho hắn mắt mờ. Nhưng là nghĩ đến lập tức y sẽ ra thế giới bên ngoài. Nơi đó có vô số thư thử dụ hoặc cùng xinh đẹp. Á Luân còn có thể ở bên người chính mình sao? Đáp án khẳng định hay là không đột nhiên bắt đầu ghen tị những thư thử tương lai có thể trở thành thê tử của Á Luân. Đường Nạp Đức không tự chủ được mất đi lạnh lùng thường có. Có chút chanh chua phản bác nói. Ngươi còn chưa nhìn qua thế giới bên ngoài. Không có thượng qua thư thử xinh đẹp, ngươi biết cái gì là yêu. Ta biết, ta yêu ngươi, Á Luân gần như gào kêu một tiếng, khiến Đường Nạp Đức ngừng lại khác thường. Này cũng là lần đầu tiên Á Luân rít gào với hắn. Nhưng là những lời này làm cho hắn sợ hãi lại làm cho hắn bắt đầu mừng thầm. Tâm tình phức tạp ngay cả chính hắn đều không thể để ý rõ ràng. Đường Nạp Đức hy vọng ngươi sau này đi ra ngoài. Không cần chán ghét con của chúng ta, lại một lần nữa thâm tình mà si mê nhìn về phía Đường Nạp Đức hồi lâu. Á Luân đi đến trước người Đường Nạp Đức, con có chúc ngươi cùng nhóm thư thử ngày cưới vui vẻ bắt đầu đi. Thanh âm Á Luân hôm nay có vẻ đặc biệt trầm ổn. Đường Nạp Đức đột nhiên cảm thấy Á Luân trưởng thành, có vài giây hắn thậm chí muốn tới dựa vào bả vai nhỏ gầy của y nhưng là qua vài giây. Bọn họ ngừng thở chờ đợi kế hoạch bọn họ chuẩn bị thật lâu. Bởi vì một cái thí nghiệm tạm thời thiếu đi một người. Muốn khoa nhĩ hỗ trợ, Tuy rằng ngay từ đầu khoa nhĩ cũng không đáp ứng. Lý do là hạt thử kia thực có khả năng mấy ngày này sẽ sinh. Bất quá đối phương cùng hắn quan hệ không tồi. Bạn gái hiện tại của hắn cũng là đối phương giới thiệu. Dựa vào đủ loại nguyên nhân, hắn liền mạnh mẽ cầu xin khoa nhĩ. Cuối cùng học đệ này cũng cho hắn một chút mặt mũi. Gượng ép đáp ứng đối phương. Hiện tại khoa nhĩ chạy tới hỗ trợ. William nhìn theo khoa nhĩ bị một nghiên cứu viên kêu đi. Có chút nhàm chán trở về xem nhóm lão thử này. Lão thử kia hẳn là vài ngày gần nhất sinh đi. Thật sự là thời điểm kích động lòng người. Đang đi qua, liền nhìn đến chuột trắng nhỏ líu díu kêu. Hạt thử kia tựa hồ kia cũng có vẻ đặc biệt bất an. Càng không ngừng đi lại, còn chỉnh đốn gờ sát. Này hết thảy tựa hồ đều là dự báo điều đó. Chẳng lẽ là phải sinh? Nghe nói thời điểm lão thử phải sinh đặc biệt sao động. Hắn cuống quýt mở ra gờ sắt tính đem hùng thử chỉ đợi sinh bắt ta. Bất quá không thể thô lỗ, hắn di chuyển thoáng chần chờ một chút. Ngay tại thời điểm chần chờ trong nháy mắt, chuột trắng nhỏ lập tức chạy tới, hung hăng cắn cắn ngón trỏ. Hắn đau đến nhanh chóng bắt tay rút ra gờ sắt, hung tợn vẫy ngón tay, hy vọng có thể đem chuột trắng nhỏ lỗ mãng ra, nhưng là chuột trắng nhỏ cũng không biết ăn cái gì. Mặc kệ hắn làm sao cũng không chịu nhả ra, lực đạo cắn lớn làm cho hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không tìm thấy biện pháp làm y rớt xuống. N17, cách chương.